Chương 1803 tối cường thăng cấp hệ thống. Trọng kiếm Vương Thái. Vương sư huynh muốn ra tay rồi. Vì nội môn vinh dự. Nội môn đệ nhất đệ tử, cùng ngoại môn đệ tử đối chiến, quá đặc sắc chứ. Cái gì nội môn đệ nhất đệ tử à, Vương sư huynh là Thiên Tàng Tông thứ nhất đệ tử, hắn Vương Thái tính cái gì à? Chính là. Chỉ là tu vị trên Vương sư huynh liền so với Vương Thái cường rất nhiều. Vương Thái mới Lam Tinh sơ kỳ cảnh giới, Vương sư huynh đã đạt đến Lam Tinh cảnh giới đỉnh điểm. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Dưới võ đài một mảnh nghị luận, Trương Tam Thiên nhìn về phía La Vạn Hồng, nói, "Ê đại trưởng lão, Vương Thái thiên phú không tệ, hoàn toàn có thể đại biểu Thiên Tàng Tông đi 10 đại tông môn giao lưu hội, ngươi làm như vậy e sợ không tốt sao?" La Vạn Hồng cười nói, "Ê ta sao vậy là mà?" Trương Tam Thiên nói, vì Thiên Tàng Tông ngươi cũng ngăn cản Phương Thiên Hàn." La Vạn Hồng nói, ngăn cản. Tại sao muốn ngăn cản, không có thể làm việc cho ta người đều là kẻ thù của ta đồ để giúp ta quét sạch kẻ địch ta tại sao muốn ngăn cản à? Ha ha ha, Trương Tam Thiên chìm quát khẽ nói, hắn là Thiên Tàng Tông đệ tử, không phải kẻ thù của ngươi. La Vạn Hồng cười nói, để ta nói hắn là kẻ thù của ta, hắn liền muốn là kẻ thù của ta. Tông chủ, nếu như ngươi muốn cứu hắn, này ngươi nên phái ra một cái càng mạnh hơn đệ tử đi ra mới được, không phải vậy, khà khà, cười gằn, đắc ý cười gằn, hắn biết rõ Trương Tam Thiên không có một cái có thể phái ra đệ tử, duy nhất có thể phái ra chỉ sợ cũng là hắn mình, Trương Tam Thiên bên người đã không có bất kỳ ai rồi, trên võ đài, Phương Thiên Hàn lạnh như băng nhìn Vương Thái, nói, cùng đại trưởng lão đối nghịch chỉ có một cái kết cục, chết. Hiện tại cho ngươi một cơ hội. Cho đại trưởng lão quỳ xuống xin tha, đại trưởng lão cho phần thưởng của ngươi sẽ không thay đổi. Nhớ kỹ. Đây là ngươi cơ hội duy nhất, quỳ xuống. Phương Thiên Hàn nặng nề hét ra một tiếng, Vương Thái thật giống như làm như không nghe thấy, hắn đang chậm chậm mở ra trên lưng trọng kiếm là dùng một khối có chút cũ nát bố quấn quanh ở đang cởi xuống đến trong nháy mắt, trọng kiếm rơi xuống đất ầm. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất phát nứt, toàn bộ võ đài đều đang rung rẩy, hơn nữa, trên võ đài lấy cự kiếm làm trung tâm, đánh văng ra chìm xuống tro bụi, trong lòng mọi người cả kinh, này kiếm là nặng bao nhiêu à? Hẳn là có mấy trăm cân chứ. Ta rất nhớ xưa nay chưa từng nhìn thấy Vương Thái sư huynh sử dụng kiếm à. Ngươi như thế nói chuyện cũng thật là, từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn sử dụng kiếm, rất nhớ hắn tiến vào Thiên Tàng Tông liền vẫn cõng lấy thanh kiếm kia, chưa từng có cởi xuống đã tới. Đến cùng là một cái gì hình dáng kiếm à. Tất cả mọi người đang bàn luận làm Vương Thái đem triền kiếm vải rách mở ra thời điểm kia phốc phốc. Ha ha ha, ha ha ha, T-R-U-I-N-C-U trái tim đen oám A-T-U-I-N-E-T nội môn đệ tử không ít người cười to lên, kẻ này mẹ nhà hắn có thể gọi kiếm sao? Này không phải là một khối trên gỉ sắt vụn sao? Cười chết ta rồi. Liền như vậy cũng có thể gọi kiếm. Có phải là cổng lấy trên người quá lâu, bị hãng cho ăn mòn rỉ sắt à? Ha ha ha, kỳ ha ha ha, rất nhiều người lớn tiếng cười nhạo lên, hắn cởi xuống đến kiếm chính là một khối dày đặc, sinh đầy rỉ sắt khối thép nhưng không có người chú ý tới trên lưng của hắn, ở hắn mở ra trọng kiếm trong nháy mắt, hắn sau cổng một loạt thật dài xương thu hồi trong cơ thể, lại như là trên lưng kiếm cái giá như thế, ở đây chính là kiếm của ngươi. Phương Thiên Hàn sửng sốt cười gằn lên, nói, ta thật sự không nghĩ ra liền ngươi loại này chán nản võ giả sao vậy sẽ từ chối đại trưởng lão. Quỳ xuống đi. Phương Thiên Hàn tràn đầy xem thường, nếu như không phải đại trưởng lão để hắn ra tay, hắn căn bản khinh thường cùng Vương Thái đối chiến, bởi vì hắn cảm thấy Vương Thái căn bản không có tư cách, Vương Thái như là một khối đại thạch đầu, khẽ nói, "Ê xin mời." Phương Thiên Hàn khóe mắt rùng mình, "Ê muốn chết." Bạch. Một chiêu kiếm đâm ra, đồng thời tốc độ như chớp giật, bóng người biến ảo không ngừng, chu vi hết thảy uy thế điên cuồng nghiền ép tới, trực tiếp đem Vương Thái cho bao vây lấy, kiếm ý bừa bãi tàn phá, "Ê muốn thua." Vương Thái căn bản không phải là đối thủ. Một chiêu kiếm. Phương sư huynh một chiêu kiếm liền có thể đem Vương Thái cho đánh bại. Thực lực chênh lệch quá lớn. Mọi người bắt đầu nghị luận, ngay vào lúc này, trong chớp mắt, trên võ đài một đạo kiếm ý lao ra, hai thanh kiếm đụng vào nhau, y vù. Ánh lửa tung tóe, Vương Thái trong tay sinh đầy rỉ sắt đại kiếm lại đem Phương Thiên Hàn trong tay linh tiêu thần kiếm cho chặn lại rồi, chỉ là đánh rơi xuống một chút đoạn sắt. Mà Phương Thiên Hàn cánh tay nhưng có chút rung, trọng kiếm trên sức mạnh so với hắn theo dự liệu phải cường đại nhiều lắm, hơn nữa thanh kiếm này trọng lượng cũng vượt qua sự tưởng tượng của hắn, e chặn lại rồi. Lại ngăn trở linh tiêu kiếm. Nhìn dáng dấp khối này sắc vụn cũng không phải là không có dùng mà, ha ha ha, y vèo. Phương Thiên Hàn cơ thể hơi bắn ra, sắc mặt trở nên chăm chú lên, nói, người ta đánh giá thấp ngươi, bất quá kế tiếp ngươi sẽ thường đến Cửu Thiên Thập Địa Tuyệt Sát kiếm ý tư vị. Vù. Tiếng nói vừa dứt, Phương Thiên Hàn trên người kiếm ý giống như là biển gầm lăn lộn mà ra, mà Vương Thái trong nháy mắt tiến vào một cái ảo cảnh bình thường không gian ở trong, hai mắt hơi quét qua, về nhà quê. Đây chính là Cửu Thiên Thập Địa Sát ý không gian, tầng thứ hai cảnh giới. Có thể chết ở chỗ này là ngươi đời này to lớn nhất vinh quang. Giết. Kiếm ý ngông cuồng bay lượn, sát ý sôi trào mãnh liệt đánh úp về phía tâm điểm Vương Thái. Vương Thái trường kiếm trong tay đang run rẩy. Ngay vào lúc này, Vương Thái hai tay cầm kiếm, tầng tầng chấn động, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Sát ý không gian phát nứt, Vương Thái trong tay cự kiếm cũng đang điên cuồng chém liên tục đi ra. Chỉ có điều ở hắn chém liên tục đồng thời, Phương Thiên Hàn liên tục xuất kích, hết thảy đều ở sát ý không gian ở trong, như đồng ý thức giao chiến. Ngăn ngắn một phút thời gian trong, hai người chiêu thức đã tới hơn 300 chiêu, ầm. Đột nhiên, Vương Thái thân thể huyền không, một bạo, thân thể khổng lồ trực tiếp bạo bay ra ngoài, kể cả trong tay hắn này thanh rỉ sắc đại kiếm, nghe loãng soảng, khi rơi trên mặt đất kỳ ầm. Vương Thái thân thể nện ở phía dưới lôi đài, khóe miệng treo huyết, sắc mặt có chút tái nhợt, thế nhưng cũng chưa chết y vù. Trên võ đài, Phương Thiên Hàn cũng có chút thở hổn hển, búi tóc có chút ngổn ngang, cánh tay còn ở không ngừng run rẩy, nhìn chằm chằm dưới đài Vương Thái nặng nề quát lên, "Lê cẩu vật, dám theo ta hò hét, ta muốn cho ngươi chết." Khó chịu, phi thường khó chịu, hắn là Phương Thiên Hàn, hắn là Thiên Tàng Tông thứ nhất đệ tử, hắn là thập phẩm thiên phú siêu cấp thiên tài, tu vi của hắn vượt lên với Vương Thái bên trên, nhưng là, hắn lại bị Vương Thái đánh cánh tay tê dại, sát ý không gian hầu như muốn vỡ tan, này đối với hắn mà nói, lại như là sỉ nhục, hơn nữa hắn tâm thần trên tâm ma quấy phá, Phương Thiên Hàn trong mắt tránh ra một vệt ánh sáng màu máu, bóng người hơi động, một chiêu kiếm đâm hướng về Vương Thái mi tâm, "Kẻ ta muốn ngươi chết." Trương Tam Thiên tầng tầng hét ra một tiếng, "Ê Phương Thiên Hàn, ngươi dừng tay cho ta." Uy thế như núi tầng tầng ép đè xuống, nhưng là Trương Tam Thiên vị trí cùng võ đài vị trí quá xa, coi như hắn uy thế có thể dễ như ăn cháo nghiền ép ở Phương Thiên Hàn, nhưng là khoảng cách. Khoảng cách là cứng thương, không kịp rồi. La Vạn Hồng khóe miệng lộ ra một vệt xem thường cười gằn, ngay khi Trương Tam Thiên trường kiếm đâm xuống trong nháy mắt, ầm. Một đạo hỏa diễm lao ra, một đầu hỏa long rít gào, một thanh mang hỏa diễm đao chặn lại rồi Phương Thiên Hàn linh tiêu kiếm.